Lão trượng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vòng tay đáp lễ, lão hủ đã làm phiền Tô Tử. Chỉ tay vào vị trí đối diện, Tô Tử, mời ngồi. Tô Tần không biết lão trượng có ý gì, lại vòng tay, lão trượng có gì sai bảo, xin cứ nói. Lão trượng mỉm cười, Tô Tử cứ ngồi xuống đã. Tô Tần bước tới chỗ đối diện, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào lão trượng. Lão trượng ung dung nói, hôm nay lão hủ vừa tròn 60 tuổi, đã sống được một vòng giáp tý, cũng coi là đại hỷ. Lão hủ trong lòng vui vẻ, nên chuẩn bị vài món đạm bạc, một vò rượu nhạt để chúc mừng. Tô Tử là quý nhân, nên lão hủ mạo muội mời Tô Tử một chén, gọi là lấy may, mong Tô Tử đồng ý. Trực giác của Tô Tần hoàn toàn có thể cảm nhận được thành ý chân thực trong lời nói của lão trượng, trong lòng bỗng thấy chua xót, khóe mắt cay xè, giọng nói có phần nghẹn ngào, lão trượng. Lão trượng dường như không nhận ra, chỉ vào chén rượu trước mặt, cười nói, hai chiếc chén đồng này không phải vật tầm thường, vốn đều là vật trong cung. Nếu không gặp dịp Tết nhất, cúng tế tổ tiên, thì lão hủ không nỡ mang ra dùng. Hôm nay, cũng coi là ngày đại hỷ, nên lấy ra cung kính mời Tô Tử. Rồi nâng một chén lên, Tô Tử, mời, nhìn vẻ mặt hiền từ, chân thành của lão trượng, Tô Tần cũng đã trấn tĩnh trở lại, bưng chén rượu lên, vòng tay chúc mừng, vãn sinh cung chúc lão trượng, chúc lão trượng thọ sánh núi cao, phúc như biển lớn. Hai người nhìn nhau, cùng cười, uống cạn, lão trượng đặt chén rượu xuống, cầm đũa lên, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chiếc đĩa trước mặt Tô Tần, cười nói, những món này đều do lão hồ tự tay nấu nướng, cũng coi như là hương vị đất yên. Mời Tô Tử thưởng thức. Tô Tần gắp vài miếng, lần lượt nếm thử, tấm tắc khen, ồ, sắc hương vị đầy đủ, quả là món ngon chốn dân gian. Tạ ơn Tô Tử quá khen, lão trượng vừa nói, vừa tiếp thức ăn cho Tô Tần. Hai người ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Khi vò rượu sắp trơ đáy, lão trượng móc từ trong ống tay áo ra một túi tiền, đẩy tới trước mặt Tô Tần, Tô Tử sớm tối ra ngoài, không thể không có đồng nào trong túi. Túi tiền này, Tô Tử hãy tạm cầm lấy. Lão trượng, Tô Tần vô cùng bối rối, vội vã đẩy trả về. Chuyện này, làm sao có thể? Sao lại không thể? Lão trượng lại đẩy lại, cười vang mà nói. Chỉ là mấy đồng xu lẻ thôi mà. Tô Tần nhìn chăm chăm vào lão trượng, thấy lão tình cảm chân thành, không có vẻ gì là đùa cợt, thì vô cùng cảm kích, bèn quỳ sụp xuống tạ ơn, lão trượng ở trên, xin nhận của vãn sinh một lạy. Rồi lại liền ba lạy, đại ân của lão trượng, Tô Tần sẽ có ngày hầu tạ. Tô Tử mau đứng dậy, lão trượng vội vã đứng lên, kéo Tô Tần dậy. Tô Tử là quý nhân, lão hủ sao dám nhận đại lễ của Tô Tử. Hơn nữa, chút tiền còn con này, Tô Tử không chê là may rồi, nói gì tới hầu tạ. Lão hủ cũng đã sắp về với đất, giữ mấy đồng lẻ bên mình chẳng để làm gì. Tô Tử cầm lấy, có thể tạm thời giải quyết khó khăn trước mắt. Tô Tần vô cùng xúc động trước tấm thịnh tình của ông lão đất yên, bèn cất túi tiền vào tay áo. Vòng tay nói, lão trượng đại nghĩa, văn sinh lấy làm hổ thẹn. Lão trượng quay lại chỗ ngồi, nhìn Tô Tần gật đầu, nâng chén rượu nói, vì tiền đồ của Tô Tử, cạn chén. Tô Tần cũng nâng chén, nói, đa tạ lão trượng hậu ái. Hai người lại uống thêm vài chén nữa. Tô Tần chậm rãi đặt chén rượu xuống, hai mắt nhìn thẳng vào lão trượng, vãn sinh có một khúc mắc, không biết con nên nói ra không. Tô Tử cứ nói, vãn sinh vốn không quen biết lão trượng. Nay tới thuê phòng trọ của lão trượng nhìn mầm biết cây, hiểu rõ tình cảnh cùng quẫn của vãn sinh, không những mời ăn mời uống, lại còn cởi hầu bao mang tặng, thực khiến vãn sinh không thể nào ngờ. Vãn sinh rất muốn biết, lão trượng là người làm ăn, tiếp khách thập phương tứ xứ, cớ sao lại chỉ yêu ái vãn sinh. Lão trượng mỉm cười, chậm rãi nói, Tô Tử đã hỏi, lão hủ cũng xin nói thực. Lão mở quán trọ này đã 35 năm, gặp rất nhiều sĩ tử qua lại. Nhãn lực cũng thành tinh tường. Không giấu Tô Tử, vừa gặp mặt, lão đã biết Tô Tử không giống như sĩ tử bình thường, mà là người làm nên đại sự. Tô Tần cũng cười một tiếng, lão trượng đã đánh giá cao Tô Tần rồi. Có điều, lão hủ đây không cầu hầu tạ, song lại cầu báo đáp. Lão trượng thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn Tô Tần. Đương nhiên, Tô Tần không biết lão trượng muốn cầu chuyện gì, trong lòng hơi lo lắng, song lúc này đã không còn đường lui, đành vòng tay nói. Lão trượng cứ nói, ngày sau đắc ý, mong Tô Tử chớ quên người yên. Lão trượng sắc mặt nghiêm trang, giọng nói khẩn thiết, nghe thấy một ông lão thường dân nước Yên lại có thể nói ra những lời này, Tô Tần trong lòng chấn động, muôn phần cảm kích đáp lời, vãn sinh xin ghi nhớ. Nhớ thì tốt, lão trượng nhìn Tô Tần không chớ phường, Tô Tử tới đây,